Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, dẫn đội xuất chinh. Thân là tổ rồng bộ lạc số lượng không nhiều trí giả. Quách càng là biết cự long nhất tộc bất luận già trẻ thiên tính đều là si mê tham tài. Thích kim tệ thủy tinh chờ những này sáng lấp lánh tài phú. Cũng càng biết trong truyền thuyết theo một con rồng bên người lấy đi một cái kim tệ là khó khăn. Dường nào, mà bây giờ, tôn quý điện hạ vậy mà bởi vì chính mình một chút không đáng khen ngợi cố gắng. Mà đem chi này quyền trượng giao cho mình. Đây là đối với mình cỡ nào coi trọng. Trong lúc nhất thời, Hồ Diện Nhân đúng là cảm động đến nước mắt tứ chảy ngang. Để Austin trực giác đến một trận không hiểu thấu. Nói đến, nếu như Austin có thể nghe được Quách tiếng lòng, tất nhiên sẽ cảm thấy phát ra từ nội tâm buồn cười. Austin mặc dù là một con rồng, nhưng nội địa bên trong lại là một cái đến từ dị thế giới linh hồn. Có được kiếp trước các loại phong phú trải qua, đối với hiện tại không thể ăn không thể mặc cũng không cách nào tiêu xài kim tệ thủy tinh loại vật. Này! Xác thực không có cái gì đặc thù cảm giác, nhiều nhất chỉ cảm thấy khối kia hồng thủy tinh có chút đẹp mắt mà thôi. Nếu như có thể dùng một khối không có gì tác dụng lớn hồng thủy tinh, giao cho quyến tộc biên độ lớn tăng lên thực lực, việc này Austin cảm thấy lại là bình thường bất quá. Chí ít xuất hiện giai đoạn, Quách là tổ rồng trong bộ lạc có khả năng nhất phát huy hồng thủy tinh món kia ma pháp khí cụ uy. Lực thú nhân, cũng không lâu lắm, Winnie đã là dựa theo Austin mệnh lệnh điều động một chi quân đội tới. Theo tổ rồng bộ lạc nhanh chóng phát triển, mỗi lần xuất động quét dọn còn lại bộ lạc thời điểm. Cũng không cần lại dốc toàn bộ lực lượng, có được càng nhiều người lực tổ rồng bộ lạc bây giờ đã là có thể một bên chinh chiến một bên phát. Triển sinh sản, nhân khẩu càng nhiều. Nhân lực điều động cũng biến thành đơn giản. Theo Austin xuất động quân đội hết thảy 200 người. Tất cả đều là chiến đấu tinh nhuệ. 9 cái long mạch hầu cận bên trong xuất động 6 vị. Trong đó 3 vị thì là lưu thủ tổ rồng bộ lạc. Để phòng ngừa tại Austin dẫn đội xuất chinh trong lúc đó thừa dịp tổ rồng bộ lạc trống rỗng lúc. Tiến hành đánh lén. Lần này. Austin dự định đem Hồ Diện Nhân Quách cũng mang đi, không chỉ có bởi vì gia hỏa này vừa đạt được hồng thủy tinh quyền trượng. Muốn thử một chút đạt được trang bị mới chuẩn bị đời sau Quách sức chiến đấu như thế nào. Càng bởi vì Hồ Diện Nhân thua thiệt mặt tri thức mặt muốn so đồng dạng thú nhân rộng một ít. Có lẽ đối với bên trong hang núi kia lưu lại đồ vật hiểu được một chút. Quân đội đã trên quảng trường chỉnh quân chờ phân phó. Chỉnh tề hàng ngũ chỉnh tề, không có một tia tạp âm, giống như đúc bằng sắt tràn đầy kỷ luật nghiêm minh. Làm thử nhân tế tự bị Austin nhấc trong tay từ trên không trung hạ xuống xong. Đột nhiên trông thấy phía trước cái này từng cái cao hơn chính mình hai cái đầu tráng hán sắp hàng. Chỉnh tề, im lặng im ắng, san sát trường mâu lóe ra phong mang, quân trận sát khí phóng lên tận trời cảnh tượng. Thử nhân tế tự lập tức gặp xung kích, bị dọa đến lảo đảo lùi lại kém chút ngã nhào trên đất. Lần này hộ tống xuất kích quân đội đều là trải qua từng tràng diệt tộc chiến tranh, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Cho dù là tại Austin kiếp trước, cho tới bây giờ chưa thấy qua quân trận người bình thường đột nhiên gặp được nghiêm chỉnh huấn. Luyện thiết huyết cường quân đều sẽ cảm thấy tâm thần xung kích. Lại càng không cần phải nói thử nhân tế tự, loại này chưa hề tại dị giới xuất hiện qua quân đội. Cho thử nhân xung kích quả thực tựa như lật đổ thiên địa. Các ngươi làm được rất tốt. Austin hai cánh phiến lên thật lớn dòng lũ, từ trên trời giáng xuống. Tại khí lưu cuồng vũ bên trong, đứng thẳng ở trong sân thú nhân quân trận không có chút nào động tác. Mắt nhìn lấy này một đám theo phổ thông trong thú nhân huấn luyện ra tinh nhuệ. Austin trong lòng cũng là có chút hài lòng. Trừ ngay từ đầu Austin sẽ ở một bên lược trận bên ngoài. Đằng sau mấy lần ra ngoài càn quét những bộ lạc khác, chiến tranh Austin đã hoàn toàn giao cho chính bọn hắn, mà bọn hắn cũng không phụ mình trọng vọng. Liên tiếp thành công công sau khi diệt mặt mấy cái kia bộ lạc, không ngừng cướp đoạt, khiến cho tổ rồng bộ lạc dần dần mạnh lên. Austin muốn quyến tộc là một đám tải có kỷ luật, sau khi cũng có sói tính, tính công kích cường đại quyến tộc. Có thể tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, vì hắn cướp đoạt vật tư, có đầy đủ lực lượng đối phó khả năng gặp phải các loại nguy cơ. Cho nên Austin vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng tổ rồng bộ lạc tự lập tính. Chứ ban đầu giai đoạn có một số việc tự thân đi làm lên cái mở đầu đời sau, liền giao cho tổ rồng bộ lạc các thú nhân mình phát triển. Mình chủ yếu đem khống một chút phương hướng vấn đề. Mà bây giờ xem ra, hiệu quả quả thật không tệ. Coi như từ đây Austin biến mất, hắn lưu lại những này quyến tộc cũng sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Ta quân đoàn, theo ta xuất động. Austin hai cánh vung lên, nắm lên thử nhân tế tự chính là đằng không mà lên. Mà sau lưng hắn, từng đội trầm mặc tinh nhuệ thú nhân quân đội nối đuôi nhau mà ra. Chỉnh tề tiếng bước chân bên trong, bụi mù cuồn cuộn chỉ lên trời dơ lên. Theo thử nhân tế tự mà nói, sơn cốc kia vách núi có chút xa. Mặc dù nếu như Austin một long từ không trung bay qua cũng bất quá nửa ngày khoảng cách, nhưng là dưới đáy thú nhân quân đội nhóm cũng sẽ không bay. Cho nên hao phí một ngày một đêm nhiều một chút thời gian, thú nhân quân đội mới tới gần bán nhân mã bộ lạc bên ngoài một dặm. Chính là sơn cốc kia sao? Nơi nào đó bên trong dãy núi, Austin nhìn qua phương xa mắt thường có thể đụng một chỗ sườn đồi lõm đối bên người thử nhân tế tử. Hỏi, tôn quý Lam Long Điện hạ, chính là chỗ đó, lúc ấy ta chính là ở bên kia té xuống. Kết quả phát hiện cái sơn động kia, thử nhân tế tự ở một bên khoa tay lấy kể rõ nói. Đáng tiếc về sau đám kia bán nhân mã bộ lạc di chuyển đến bên cạnh gò núi. Những bán nhân mã đó cũng thường xuyên tại xung quanh tuần tra. Ta căn bản không còn dám tới gần nơi đó. Bán nhân mã ở cái thế giới này thú nhân trong chủng tộc, xem như trung tầng chủng tộc. Mà tại cái này tàn khốc Kava đại xâm lâm, trừ phi là cùng một cái bộ lạc, nếu không nếu là dám can đảm xâm lấn người khác bộ lạc lãnh địa, không cần phải nói hai lời trực tiếp liền sẽ bị công kích, bị tóm trở thành nô lệ đã coi như là tốt, đại đa số đều ngay lập tức bị xem như địch nhân cho giết chết. Cũng khó trách thử nhân tế tự về sau lại không có đánh qua sơn cốc kia vách núi chủ ý. Thử nhân vốn là nhát gan, mà người nhát gan thường thường tương đối dài mệnh. Austin một cái cánh dễ dàng bay lên mà lên, rơi xuống bên cạnh một viên thật lớn cổ thụ phía trên. Thân hình giấu ở bụi bụi tươi tốt lá cây ở giữa. Hai con mắt dòm ngó phương xa, tốt đẹp thị lực để hắn thấy được ngoài ngàn mét tọa lạc tại giữa sườn núi đám kia bán nhân mã. Từng gian nhà tranh giữa khu rừng như ẩn như hiện, ánh lửa bay lên, lúc này toàn bộ bán nhân mã bộ lạc nhìn qua tựa hồ ngay tại vào ăn. Nhân số đại khái tại khoảng 300, mà lại ngay tại vào ăn, vừa vặn tất cả mọi người tụ tập tại trong bộ lạc. Cơ hội tốt, đã đại bộ phận bán nhân mã đều tụ tập tại trong bộ lạc. Đây cũng là cho Austin một cái đem bọn hắn tất cả đều cơ hội một lưới bắt hết. Quất, số 1, số ai, các ngươi mang 100 người tấn công chính diện. Số 3, số 4, mang 50 người theo bên trái đi vòng qua. Đợi đến quách bọn hắn chính diện xông phá bán nhân mã bộ lạc, các ngươi lại giết ra tới. Số 5, số 6 cũng giống như vậy, mang 50 người theo mặt phải đi vòng qua. Theo trên cây rơi xuống, Austin chính là bắt đầu đối thuộc hạ thú nhân quân đội nhóm bắt đầu hạ lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.